Thập Phương Võ Thánh, chương 853, trò chơi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại Tây Nguyên trù bị tuyệt cảnh du đãng trò chơi. Mẫu Hà không ngừng thôn phệ đại lượng linh hồn lúc, bành toa đế quốc nơi nào đó không biết hoang vu tinh vực bên trong. Một chỗ bỏ đi căn cứ nghiên cứu chỗ sâu, Tạp Tu Lị Á chậm rãi theo trong mê ngủ tỉnh lại. Nàng ngâm tại sớm đã ngừng vận chuyển trong máng nuôi cấy. Toàn thân trên dưới dính đầy sền sệt màu xanh lá chữa trị dịch. Một cỗ khó ngửi tanh hôi tiến vào nàng lỗ mũi. Quẹ, Tạp Tu Lị Á mong muốn nôn mửa. Làm thế nào cũng quẹ không ra. Nơi này là lệ thuộc vào Phục Tô giả một chỗ căn cứ phụ. Vốn là chuyên môn nghiên cứu cùng bảo hộ bị chuyển di tới Tạp Tu Lị Á sở nghiên cứu. Nhưng ở trước đây không lâu một lần tập kích bên trong, căn cứ bị ngoài ý muốn liên lụy chiến lược vũ khí uy lực phóng xạ đến. Liền căn cứ mang tinh cầu, cùng một chỗ biến thành phá toái hài cốt. Tạp Tu Lị Á xem như vận khí không tệ, không cùng lần kia nổ tung cùng một chỗ vẫn diệt, còn sót lại tại một khối lớn một chút hài cốt bên trong. Ta nhớ rõ ràng, cuối cùng giống như là bị ngụy hợp, cứu được. Nàng hoạt động hạ chính mình tự nhiên tứ chi. So với trước đó, nàng lúc này, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều vô cùng dễ dàng. Phảng phất tân sinh, đã từng thương thế cùng di chứng. Tại thời khắc này, hoàn toàn mất hết bóng dáng. Lung lay đầu, Tạp Tu Lị Á chậm rãi dọc theo căn cứ tối tăm rách dưới thông đạo đi về phía trước. Nàng trước tiên cần phải biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngay tại nàng rời đi không bao lâu, máng nuôi cấy một bên trong không gian, bỗng nhiên hiện ra hai đạo mơ hồ hư ảnh, không thèm quan tâm nàng. Thật có thể sao? Một người nhẹ giọng hỏi, rõ ràng là Phục Tô hội khoa nghiên bộ trưởng khoa Phỉ Lạp. Thân thể của nàng đủ để thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh. Không cần lo lắng, một người khác sắc mặt bình tĩnh. Rõ ràng là còn đang hấp thu dung hợp kim ô máu tủy ngụy hợp. Ta không rõ, trước đó ngài phí sức xuất thủ cứu này người. Mà bây giờ, vì cái gì lại cố ý tìm cơ hội thả ra? Khoa Phỉ Lạp nghi ngờ nói. Đó là bởi vì, Tạp Tu Lị Á vô thân vô cố, lại bị lão sư phản bội. Nàng không có người có khả năng dựa vào. Như vậy loại thời điểm này dùng nàng quan hệ lưới. Chỉ có ba cái lựa chọn. Ngụy Hợp mỉm cười nói. Một, trở về quân bộ, khả năng này không lớn. Nàng trước đó bị quân bộ bên kia bán đi, bị từ bỏ, cho nên cái lựa chọn này có khả năng bài trừ. Hai, tìm kiếm Phục Tô hội, cái này xem như cái lựa chọn. Thế nhưng bây giờ Phục Tô hội ảnh hưởng cực lớn, lại ẩn nấp sâu hơn, thời gian ngắn khó mà thực hiện. Ba, tìm nàng đã từng bằng hữu chiến hữu. Ẩn cư cũng tốt, mai danh ẩn tích cũng tốt, báo thù cũng tốt, đều cần tài lực tài nguyên chống đỡ. Nhưng Tạp Tu Lị Á cá tính, không có khả năng tuyển ẩn cư, cho nên vô luận cái nào lựa chọn. Cuối cùng, nàng rất có thể sẽ, bạn tốt của nàng bên trong, có thể tìm, kỳ thật chỉ có một cái. Ngụy Hợp nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hiện tại Phục Tô hội tạm thời ở vào ẩn nấp trạng thái. Tại Nguyệt Tái chủ trì dưới, Phục Tô hội tao ngộ mấy lần thảm bại, tổn thất nặng nề, bây giờ đã mai danh ẩn tích, giống như cái này bỏ đi căn cứ, mà Tạp Tu Lị Á thì là Ngụy Hợp cố ý thả ra kíp nổ. Ngài mục đích đến cùng là cái gì? Chính chúng ta Long Kỳ còn tại chế tạo, nhưng cũng nhanh phải kết thúc. Hiện tại thả Tạp Tu Lị Á rời đi. Khoa Phỉ Lạp khó hiểu nói. Không vội. Ngụy Hợp mỉm cười nhìn Tạp Tu Lị Á rời đi hướng đi. Quảng cáo, hiện tại Phục Tô hội còn chưa đủ mạnh mẽ. Đối mặt Mẫu Hà Tinh Nguyên, vô luận là cái nào, hắn đều không có đối kháng tư bản. Cho nên, còn không vội, mà Tạp Tu Lị Á, tác dụng của nàng tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này toàn thân của nàng máu thịt đều là Ngụy Hợp chính mình phân hóa chế tạo. Cho nên, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể tiếp quản Tạp Tu Lị Á hết thảy. Tại an bài như vậy hạ, dựa theo hắn lấy được tình báo, cái này Nguyên Long Kỳ người điều khiển tác dụng, Không chỉ có riêng là một cái long kỳ đơn giản như vậy. Nhớ kỹ âm thầm cho Tạp Tu Lị Á trợ giúp. Để cho nàng cảm nhận được chúng ta phục tô hội lớn sự ấm áp của gia đình. Ta hiểu rõ. Khoa Phỉ Lạp gật đầu. Hắn bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Tại hai người linh năng cảm ứng xuống. Tạp Tu Lị Á lái một chiếc dự bị phi thuyền. Siêu tập căn cứ đại lượng vật tư nhiên liệu. Thẳng tắp hướng phía ngoài không gian bay đi. Nàng thiết lập hơn là thì sao? Ngụy Hợp hỏi. Ta nhìn một chút là Đông Cực Liên Minh. Hẳn là đi tìm nàng cùng thời kỳ. Ngụy Hợp cười nói. Con tưởng rằng sẽ đi trước tìm ta. Xem ra coi như là cứu được nàng. Nàng nhất nguyện ý tin tưởng. Cũng vẫn là hảo hữu của mình. Cùng ta sở liệu một dạng. Đi thôi. Tại Khoa Phỉ Lạp không hiểu nghi hoặc dưới. Ngụy Hợp trước tiên tán đi hình chiếu. Ngay sau đó, Khoa Phỉ Lạp biến mất tại chỗ. Đông Cực Liên Minh, phảng phất màu xanh biếc lá cây một dạng cự đại không gian đứng ở giữa. Liên miên nhà cao tầng tại như lưỡi đao chùm sáng màu xanh lam dưới. Cắt chém sụp đổ, công trình kiến trúc tựa như yếu ớt đậu hũ. Bị cứng rắn lưỡi đao nhẹ nhàng vạch một cái. Liền trong nháy mắt đứt gãy. Đám người nhóm dồn dập hoảng sợ thoát đi cùng ẩn núp lấy. Dòng xe cộ nhóm va chạm vào nhau. Có lái xe hôn mê. Có chật vật theo tắc nghẽn làn xe bên trên chạy xuống. Cố gắng trốn tránh ẩn núp. Nhưng ngay sau đó lại bị đến tiếp sau cỗ xe không kịp phanh lại. Đụng thành thịt băm. Màu lam nhân tạo trên bầu trời. Một đạo người mặc màu trắng nghiên cứu trường bào kính mắt nam tử. Nâng đỡ khung kính. Nổi lơ lửng ở giữa không trung. Hắn toàn thân kích động tầng sâu màu xanh lam sẫm linh năng. Bên cạnh nổi lơ lửng cùng nhau làm bạn thâm hồng khủng nhân. Chấm chấm chấm chấm, danh mãn đầu màu đen bẩn biện khôi giáp đầu sói người. Còn muốn phản kháng sao? Năng lực của ta là mắt nặng. Chỉ cần ta tầm mắt chạm đến chỗ, hết thảy đều sẽ tiếp nhận cùng ta ý chí thành tỷ lệ thuận trọng áp. Trọng áp mạnh yếu biên độ. Có thể theo gấp 10 lần trọng lực đến 10 vạn lần trọng lực. Đồng thời, mắt nặng phát huy, không nhận bất luận cái gì linh năng bình chướng ngăn cản. Mặt khác, trước đó ngươi đã bị ta nhìn chăm chú đến, bị ta khóa chặt, hiện tại lại ẩn núp cũng không có chút ý nghĩa nào. Kính mắt nam tử tầm mắt tới lui, đột nhiên đình trệ, tìm tới ngươi, hắn hai mắt bỗng nhiên hóa thành đen kịt một màu. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tại hắn nhìn chăm chú một mảnh nhà lầu phế tích chỗ. Bỗng nhiên xuất hiện một cái đường kính 100 mét rộng thùng thình hố tròn. Tròn trong hầm, một đạo màu lam rách dưới quần áo xinh đẹp thiếu nữ. Máu me khắp người, thở hổn hển ngửa đầu nhìn hắn. Trôi nổi, thiếu nữ đưa tay chạm vào phương mặt đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Mặt đất 50 mét đường kính khu vực. Chấn động kịch liệt một thoáng, đột nhiên ly khai mặt đất, hóa thành nguyên một khối cự nham, đụng hướng lên bầu trời. Đã không có mặt khác chiêu số sao? Trôi nổi vật thể, cũng đem hắn hóa thành lớn nổ lớn vật. Dạng này năng lực đối ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Kính mắt nam tử tầm mắt quét nhìn, lập tức giữa không trung cự nham trong nháy mắt hạ xuống. Căn bản là không có cách tới gần hắn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cự nham nổ tung, ngược lại nắm thiếu nữ chính mình nổ vén bay ra ngoài. Cùng một thời gian, Đông Cực Liên Minh một chỗ khác trong tinh không, hai đạo lục sắc thực thể điên cuồng mang ra vô số tàn ảnh. Thảm liệt chém giết lấy, này hai thực thể linh năng gợn sóng đều là thăng hoa cấp. Hai người bên trong, bên trái một người bất kể thế nào thụ thương. Đều có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Phía bên phải một người mỗi lần nhận công kích đều có thể đem lực lượng hấp thu bắn ngược ra ngoài. Lông tóc không thương. Cái này cũng dẫn đến hai người vô luận như thế nào đánh đều chỉ lại biến thành tiêu hao chiến. Phía sau hai người cách đó không xa, riêng phần mình nổi lơ lửng bọn hắn người hợp tác khủng nhân. Rõ ràng hai người này cũng là trọng khải giả. Mặt khác, Bành Toa Đế Quốc, Khắc Nặc Tát Tư, Cửu Đô Hà Hệ, khắp nơi đều tại cùng trong một thời gian ngắn, bạo phát ra thuộc về trọng khải giả chém giết tranh đấu. 12 vị trọng khải giả bên trong, có 10 người áp dụng đồng dạng sách lược, cái kia chính là đoạt tại tuyệt cảnh du đãng trước đó, lợi dụng chính mình bên ngoài điều kiện cùng ưu thế, trước giải quyết giảm bớt đối thủ cạnh tranh. 5 đôi trọng khải giả đều là đi qua vô số săn giết về sau, tầng tầng cường hóa đến nay nhân vật cường hoành, chỉ là thân thể của bọn hắn liền đã đạt đến đỏ tươi khủng nhân cấp bậc. Điên cuồng như vậy tốc độ tăng lên, cũng càng ngày càng để bọn hắn điên cuồng. Cũng bởi vậy, vừa mới vừa ngừng trong nhân loại chiến, cũng bởi vì này chút trọng khải giả giao thủ, lại lần nữa lâm vào khuấy động bên trong. Lúc này trọng khải giả, đi qua 10 năm tích lũy, thực lực bản thân cùng thế lực, đều khá là khổng lồ. Bọn hắn khai chiến, cũng điều động đại lượng dưới trướng thế lực. Mấy ngày sau, Tinh Uyên, Viêm Vương cung phụ cận khổng lồ tinh hệ bên trong, một khỏa huyết sắc mặt trời cháy hừng hực lấy hào quang màu đỏ. Phụ cận mấy chục viên trên hành tinh, riêng phần mình chiếm cứ lấy một tên Hắc Viêm Lãnh Chúa. Quảng cáo, này chút Hắc Viêm Lãnh Chúa nhóm mỗi một cái bản thể, mở ra hoàn toàn, chiếm cứ tại hành tinh bên trên, đều giống như người bình thường ghế ngồi con, lớn nhỏ phù hợp, vừa vặn, lớn xinh đẹp hành tinh, do thực lực mạnh Hắc Viêm Lãnh Chúa chiếm cứ, nhỏ một chút, xấu xí hành tinh, thì là bài vị thấp lãnh chúa ngồi ngay ngắn. Đây là lần thứ 2 tụ hội, mục đích là vì cho trọng khải giả nhóm chế tạo tuyệt cảnh du đãng trò chơi 88 cửa ải. Hết thảy 88 vị Hắc Viêm Lãnh Chúa, không có ai sẽ vắng mặt. Ngụy hợp bản thể là một mảnh đại hào to bằng hành tinh máu thịt cự thảm. Hắn toàn thân dài đầy mắt, vị trí trung tâm đột xuất một bộ hình người. Hắn hình thể lớn nhỏ, tại hết thảy lãnh chúa bên trong tính là trung đẳng. Lúc này, hắn vừa mới hoàn thành kim ô máu tùy hấp thu, ý thức mới chuyển di tới, cho nên hơi có chút đến chậm. Lúc này nơi này hành tinh bên trong, hơi lớn một điểm đều bị chiếm xong. Những tinh cầu này lớn nhỏ lãnh chúa, từng cái lẫn nhau ở giữa đều rất quen thuộc, nhưng đối ngụy hợp, lại là tương đối lạ lẫm. Hắc Viêm Lãnh Chúa sinh ra chu kỳ rất dài, như ngụy hợp dạng này mới đản sinh Hắc Viêm, có thể nói tương đương hiếm hoi. Cho nên hắn vừa đến, liền hấp dẫn chung quanh chúng quan tâm kỹ càng. Tinh hệ bên trong có thể tiếp nhận ngụy hợp chất lượng cùng thể tích hành tinh, cũng chỉ có 15 viên. Nhưng này 15 viên lúc này đều đã có người. Ngụy hợp vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, thẳng tắp bay về phía Bắc Luân Địch Á Tư chỗ. Người sau toàn thân cứng đờ, yên lặng rời đi ghế ngồi của mình tinh cầu. Nhưng tinh cầu kia quá nhỏ, ngụy hợp mắt nhìn liền hướng những phương hướng khác bay đi. Bắc Luân Địch Á Tư nhẹ nhàng thở ra, trở về vị trí của mình. Quỷ nhân Hắc Tiêu, ngươi tới chậm một bước, nơi này đã không có thể gánh chịu tinh cầu của ngươi. Có lẽ ngươi có thể đi tinh hệ bên ngoài ngoan ngoãn nằm sấp. Ha ha ha ha. Một đoàn hoàn toàn do màu xanh lá nham thạch bã vụn tạo thành lớn xoáy nước lớn, chuyển động phát ra ầm ầm tiếng vang. Tới gần ngụy hợp, nó gọi lôi mục nạp. Bản thể là nhìn như gió lốc vòng xoáy khổng lồ xoắn ốc quái vật. Ngụy hợp mắt nhìn cái tên này chỗ ngồi tinh cầu. Cái tên này không hiểu thấu chạy tới khiêu khích. Xem ra là sau lưng có người sai xử. Người tên là gì? Ngụy hợp đột nhiên hỏi. Ta. Được rồi, ta đối ngươi tên gì không có hứng thú. Ngụy hợp trực tiếp cắt ngang đối phương. Nếu như mỗi một cái thua trong tay của ta dưới rác rưởi tên đều cần nhớ kỹ, ta đây có lẽ sớm muộn bị phiền chết. Lôi mục nạp lập tức táo bạo dâng lên. Bên trên vạn cây số đường kính vòng xoáy thân thể đột nhiên vừa tăng, lại lớn số một, đảo mắt hóa thành một phiến nham thạch màn trời, nhào về phía ngụy hợp. Không quan trọng một người mới, lại dám nhục nhã ta. Chấm chấm chấm, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.